Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2597, đến chiến. Gocchuyenaudio.com. Đây là một cái ma tính thanh âm, đột phá không gian cùng thời gian hạn chế, đột phá thứ nguyên vách tường, trực tiếp xuất hiện tại ma đế cung bên trong. Đặc biệt là cửu U Hoan nghênh ngươi, cái này nửa câu nói sau, không ngừng tại tất cả vô cực ma tông đệ tử trong đầu quanh quẩn. Ai, vô cực ma tông tông chủ bỗng nhiên đứng lên, cái thanh âm này, không phải ở đây vô cực ma tông đệ tử thanh âm. Nói cách khác có người xen lẫn vào ma đế cung nội bộ. Làm sao có thể, ma đế cung, là bảo vật của hắn, là một kiện tư nhân pháp khí. Nếu như có người muốn cưỡng ép xâm nhập ma đế cung bên trong, tuyệt đối sẽ gây nên hắn cảm ứng, liền xem như năm đó nho gia thánh nhân, cũng đừng hòng lặng lẽ meo meo chui vào đến hắn ma đế cung bên trong đến. Nhưng cho tới bây giờ, hắn căn bản không có cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nếu như đối phương thật chui vào đến ma đế cung, bên trong, đây tuyệt đối là tôn đại địch. Ma tông tông chủ toàn thân bắt đầu kéo căng, tùy thời chuẩn bị kích hoạt bản thân. 3 phút thật ma đế, hình thức, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ. Lúc này ma hải đã mở, ma đế cung càng là cùng ma hải hoàn thành kết nối. Hiện tại mỗi kéo 1 giây, đối với hắn liền càng có lợi. Đợi ma hải triệt để thành hình, hắn liền có thể trực tiếp xông mở rất sâu thánh nhân ở trên người hắn phong ấn, nhất cử khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Sau đó hắn còn có thể mượn nhờ ma hải thế giới, lực lượng nhất cử đem thực lực của mình đẩy lên cao thâm mặt chắc cảnh giới. Âm thầm, tông chủ lại một lần lặng lẽ xem bói một quẻ. Bói chính là ma hải thế giới có thể thành công hay không khai ích. Kết quả vẫn là một dạng, ma hải thế giới khai ích đã là đại thế, không ai có thể ngăn cản, nhất định thành công. Cái này thần bí xuất hiện thanh âm, mặc kệ là thật chui vào đến ma đế cung, vẫn là mượn nhờ bí pháp đem thanh âm truyền tới, đều nhất định không cách nào ngăn cản hắn. Ma hải kế hoạch, dưới đáy, tất cả, vô cực ma tông, thành viên bắt đầu tương hỗ dò xét, bọn hắn đồng dạng nghe ra cái cuối cùng thanh âm, không thuộc về bọn hắn. Thần thánh phương nào, là ai, giấu đầu lộ đuôi, cho chúng ta đi ra, vô cực ma tông mấy vị trưởng lão quát khẽ nói, ma hải kế hoạch lớn, là mấy đời vô cực ma tông thành viên vì đó phấn đấu cả đời môn phái đại kế tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đồng thời, tại thứ ba trong vòng luẩn quẩn. Tại công tử Hải bên cạnh có một vị vô cực ma tông phong chủ lặng lẽ hỏi. Công tử Hải, việc này ngươi thấy thế nào? Công tử Hải là vô cực ma tông đương đại thành viên công nhận trí giả, có lẽ hắn có thể nhìn ra chút gì đến. Ta, công tử Hải mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo không tự chủ rung động âm. Vị kia vô cực ma tông phong chủ nghe được rung động âm, nghi hoặc quay đầu nhìn về công tử Hải, đã thấy công tử Hải sắc mặt trắng bệch đong đưa cây quạt tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Vị phong chủ này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, công tử Hải tựa hồ nhận lấy to lớn kinh hãi. Xem ra, liên tâm ma đều muốn đi ra rồi, người không sao chứ, công tử Hải, vô cực ma tông phong chủ nghi ngờ nói, bên cạnh chính năng móc ra một cái đặc chế đan dược nhét vào công tử Hải trong miệng. Ăn vào đan dược về sau, công tử Hải sắc mặt trắng bệch thoáng khôi phục một chút huyết sắc. Công tử Hải, ngươi hẳn là đoán được cái thanh âm này thân phận. Gocchuyenaudio.com, bên cạnh lại có một vị khác phong chủ suy đoán hỏi. Chính năng cùng công tử Hải liếc mắt nhìn nhau về sau, khẽ gật đầu. Vừa rồi cái kia sau cùng thanh âm, mặc dù dùng tới hí khang kiểu hát phát ra tiếng, nhưng công tử Hải cùng chính năng tuyệt đối sẽ không nghe lầm, đây là bá tống thanh âm. Nhưng là, vì cái gì bá tống thanh âm sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đối mặt đồng bạn nghi hoặc chính năng sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Nếu như chúng ta không đoán sai, cái thanh âm này chủ nhân là chính năng lời nói còn chưa nói xong, tại đông đảo vô cực ma tông đệ tử tông chủ cùng công tử Hải cảnh giác bên trong, một đạo hình chiếu trực tiếp rơi vào ma đế cung già Lê Ma Điện Trung ương. Đó là một cái màu đen đầu chọc tên cơ bắp tử, đỉnh đầu còn có một cọng lông mao tại linh hoạt chuyển động. Cái này nói hình chiếu không nhìn ma đế cung các loại cấm chế, ma đế cung tựa như là nhà hắn một dạng tới lui tự nhiên. Mọi người tốt, thật có lỗi, hiện tại mới chính thức hiện hình cùng đại gia gặp mặt. Chủ yếu là bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc tòa này. Mà đế cung thao tác phương diện không quá quen thuộc, sở dĩ vừa rồi thao tác sai lầm, chỉ đem thanh âm hình chiếu tiến đến, thân hình nhưng không có ném đưa vào. Đầu chọc tên cơ bắp tử xoái khí một vuốt bản thân đại quang đầu, vuốt đến một nửa lúc động tác có chút cứng đờ. Bất quá hắn một mặt lạnh lùng thần sắc che giấu hắn xấu hổ. Đầu chọc tên cơ bắp từ mặt lạnh lấy, đem vuốt đến một nửa bàn tay buông xuống, hắn đối mặt tất cả vô cực ma tông đệ tử, mở miệng lần nữa. Lần nữa hoan nghênh đại gia đi vào cựu U thế giới, ta là giới này cựu U chúa tể. đại diện Trình Cẩu Đàn. Trình Cẩu Đàn, Trình Cẩu Đàn, khi này vị màu đen nam tử đầu chọc mở miệng giới thiệu bản thân, báo ra danh hào của mình lúc cả cái cựu U thế giới đều tại phối hợp đáp lại cái tên này. Thế giới pháp tắc bắt đầu tô đậm bầu không khí, cả cái cựu U tà năng đều tại thay ngâm lấy cái tên này. Trình Cẩu Đàn, cựu U chúa tể đại diện, Trình Cẩu Đàn, cái này ra sân, đơn giản xoái bạo, cựu U chúa tể, đại diện. Đây là cái gì quỷ đồ vật, trên vương tọa vô cực ma tông tông chủ nhíu mày, đây là chưa bao giờ nghe xưng hào. Cửu U chúa tể lúc nào từng có, đại diện, loại vật này, mà lại thiên đạo đã sụp đổ tương ứng cửu U thân thể chúa tể cũng tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cửu U chúa tể cũng bị mất lại ở đâu ra đại diện loại vật này. Bá Tống, dưới đáy chính năng cứng ngắc niệm xong bản thân nửa câu nói sau. Hắn cùng công tử Hải bên cạnh tất cả phong chủ nghe được cái tên này về sau, vô ý thức che bụng mình. Bọn hắn lặng lẽ đánh giá Trình Cẩu Đàn. Cái này tự xưng là đại diện cựu U chúa tể thân ảnh, không phải là bá tống hắc hóa cơ bắt đầu chọc bản sao. Bá tống huyền thánh, bá nho huyền ma, bá long cổ thánh, bá ma thánh quân, bá diệt đạo quân, cùng một thời gian, cái này đến cái khác thánh hào từ vô cực ma tông thành viên trong miệng vang lên. Mỗi một cái thánh hào đều đại biểu cho một cái khác biệt giảng pháp cố sự, nhưng tất cả đạo hiệu lại chỉ hướng cùng là một người. Trình Cẩu Đàn, bá tống huyền thánh, vô cực ma tông tông chủ ngón tay gắt gao bắt lấy tay vịn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đang tại chứng đạo bất hủ, chinh chiến thiên đạo chi đồ bá tống, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Góc truyện audio.com, vốn cho là hắn cùng bá tống huyền thánh giao chiến, nên tại hắn khai ích xong ma hải, phá vỡ thánh nhân phong ấn, dung nhập ma hải chi lực thực lực cao hơn một tầng lầu về sau, lại cùng bá tống huyền thánh tiến hành một ván quyết định. Thiên đạo chi vị, trung cực đại chiến, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bá tống? Vô cực ma tông tông chủ trầm giọng nói, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đồng thời, công tử Hải hỏi đồng dạng lời kịch, tống phò ánh mắt đảo qua công tử Hải cùng vô cực ma tông tông chủ trả lời. Bởi vì ta là cựu U thế giới đại diện chúa tể. Các ngươi tại cựu U thế giới khai ích ma hải, chính là tại mạnh mẽ xông tới nhà ta còn muốn tại trong nhà của ta mở động đào quáng. Ta có thể nào mặc kệ? Vô cực ma tông tông chủ cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi từ trên vương tọa dậm chân xuống tới tiếp cận tống pho. Đến chiến, bá tống nói rõ là muốn ngăn cản bọn hắn ma hải đại kế, đã không cần lại nhiều lời cách chương.